Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bản báo cáo tình yêu, tác giả Đan Phi Tuyết, người dịch Sò, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 6. Chủ nhật, Bạch bác sĩ thông thường sẽ ở nhà nghe nhạc, thuê DVD, đến công viên tản bộ, đi dạo nhà sách. Buổi tối ở nhà nhâm nhi chút rượu, xem kênh địa lý, xem kênh Discovery, xem đoàn thám hiểm leo núi hoặc là xem các nhà động vật học nghiên cứu. Ngồi ở trong xe, Bạch bác sĩ buồn bực. Tại sao tôi phải ở chỗ này? Tại sao tôi phải đáp ứng? Chúng ta thậm chí chẳng quen biết, tôi cần gì phải giúp cô? Nhưng anh đồng ý rồi, anh không biết mình làm sao nữa. Bởi vì đồng cảm, bởi vì ánh mắt kia mang vẻ ngây thơ, bởi vì trông cô như bất lực. Chết tiệt, nhìn cô đâu có vẻ bất lực chứ. Trái lại, anh khá sống với người bất lực, hơn nữa còn là một chàng trai bất lực tức cười. Xe dừng dưới nhà Gia Lệ, phía trước khu nhà trọ, đám phóng viên vẫn đang trực chờ. Trong xe, Bạch bác sĩ xòe bàn tay trái ra, chiếc chìa khóa nằm trong tay anh. Anh vừa mới nói gì nhỉ? Anh quả thực không thể tin được, anh vậy mà lại. Cô định thế nào? Những phóng viên đó vẫn còn ở đây. Khi dùng bữa, anh hỏi cô. Sa Gia Lệ nhún nhún vai. Không biết, chờ lát nữa quay lại mới biết được. Khẩu vị cô rất tốt, ăn liền tù tì hai miếng bánh ngọt. Quay lại, cô điên rồi sao? Bọn họ sẽ hỏi cô một đống chuyện, chụp ảnh cô đưa lên báo, moi móc quá khứ của cô, ngay cả tổ tông 18 đời nhà cô cũng viết ra bằng hết. Cô từng làm chuyện xấu gì hay chưa? Làm một cô nàng loè loẹt, hỗn chiến băng phái. Tôi nghĩ đã. Gia Lệ ngẩng mặt lên, nheo mắt, giả bộ suy nghĩ sâu xa. Chưa làm qua chuyện xấu nào, chỉ có điều năm 18 tuổi. 18 tuổi làm sao? Tôi hút ma túy. Bạch bác sĩ á một tiếng, chia ăn trong tay rớt xuống đất. Gia Lệ nói điềm nhiên như không. Có hôm bởi vì lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua, đành phải đi cướp giật cửa hàng bách hóa. Ai ngờ nhân viên cửa hàng liều mạng dãy giụa, tôi đành phải cầm dao do anh ta. Ai ngờ anh ta đoạt được dao, tôi đành phải quỳ xuống xin tha thứ. Anh chàng nhân viên đó vừa cao to vừa đẹp trai, nói tôi xinh xắn đáng yêu, thế mà lại nghiện ngập, rồi còn cướp bóc nữa. Anh ta tiếc thay cho tôi, còn hỏi tôi phải chăng gia đình có chuyện gì. Tôi nói không phải, chỉ là do tâm hồn tôi trống trải, khát khao có người an ủi, thích phiêu lưu mạo hiểm. Anh ta nói sẽ không báo cảnh sát, tôi liền cảm ơn anh ấy. Anh ta nói tôi rất đáng yêu, còn muốn tôi là bạn gái anh ta. Hy vọng tình yêu của anh có thể mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi. Tôi nói ta ơn Chúa, linh hồn con rốt cuộc đã được cứu rỗi. Bạch bác sĩ nghe xong, gương mặt tối sầm lại, bỗng thấy trong đáy mắt cô ẩn giấu vẻ tinh quái giàu hoạt. Không hổ danh là chuyên viên lách, quả nhiên giỏi kể chuyện. Anh lườm cô bật cười ha ha. Khẩu khí anh nghiêm túc khuyên răn cô, tiện thể đưa ra đề nghị chết tiệt. Cô còn cười được, cô có biết đám paparazzi đáng sợ tới mức nào không? Tốt hơn hết, lúc này cô đừng quay về, chờ tin tức nguôi ngoai rồi hãng tính tiếp. Đó là nhà tôi, không về đó thì ở đâu? Ở nhà bạn bè. Tôi nghĩ đã. Cô vừa ăn bánh ngọt vừa ngẫm nghĩ. Ai, không được, toàn bộ bạn bè tôi đều kết hôn sinh con rồi. Nếu như tôi tới ở, chẳng phải sẽ không tài nào làm việc được ư? Đứa trẻ sẽ chết chết cảm hứng của tôi. Bỏ đi, paparazzi thì paparazzi, mặc xác bọn họ có thể gây khó dễ cho tôi thế nào chứ? Cũng không thể vì đám paparazzi đó mà phải ra ngoài sống lang thang. Cũng đúng. Vẻ bác sĩ gật đầu. Chứ sao? Gia Lệ dùng sức hút cạn ly cà phê đá. Anh nhìn cô cũng không biết tại sao lại buột miệng nói ra. Chỉ bằng tới nhà tôi ở. Vừa dứt lời anh liền thấy hối hận. Gia Lệ bỗng ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn anh. Gì cơ? Ách, muốn thu hồi lại lời buột miệng khi nãy, sao có thể để một cô gái không quen vào nhà chứ? Nhưng ánh mắt Bạch bác sĩ u ám. Dù sao nhà anh rất rộng, nhiều người cũng không sao, coi như làm việc thiện, chứa chấp cô vài ngày, dù sao. Anh nhìn cô cũng nhìn anh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt da lẹ, đôi mắt to sống động của cô chiếm trọn tầm mắt Bạch Bác Sĩ. Đột nhiên Bạch Bác Sĩ cảm thấy trong lòng sục sôi, mặt cũng nóng bừng, hít thở không thông. Nhìn gương mặt thanh tú của cô, anh cảm giác nhất định mình điên rồi, tự nhiên lại nói: "Chi bằng cô tới nhà tôi ở." "Ách, ý tôi là cô ở nhà nhà tôi, dù sao nhà tôi cũng rất nhiều phòng." "Ý tôi là chỗ đó rộng, có thêm cô cũng không đáng kể gì." "Không, ý tôi muốn nói là nếu cô không ngại, thật ra thì cô có thể ở tạm thời." "Thật ra thì cô có thể tạm thời ở nhà tôi chưa có con." "Dưng, anh ta đang nói cái gì thế?" Gia Lệ nhắm thẳng vào trọng tâm. "Anh nói tôi có thể ở nhờ nhà anh." "Đúng vậy." "Khốn kiếp, tại sao bỗng nhiên nói không lên lời nhỉ?" "Xít." "Thật ư?" Ánh mắt cô rực sáng, đôi tay nhỏ bé thò vào trong túi áo lấy chìa khóa ra. "Vậy anh giúp tôi về nhà lấy đồ, thật tốt quá, cảm ơn." Nhà anh Sơn Thủy Hữu Tình là yên tĩnh, rất hợp cho việc viết bản thảo. Nếu anh đã đề nghị thế, cô còn dè dặt gì nữa thì quá là giả tạo. "Điên rồi, anh nhất định là điên rồi. Đối tốt với cô như vậy làm gì, cũng đâu phải là gì của cô chứ." Nhìn ánh mắt cảm kích của Gia Lệ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, Bạch Bác Sĩ lo lắng không yên. Nhưng thật kỳ lạ, anh rất thích ngắm nhìn cô như vậy, nghe cô nói chuyện, cùng ăn bữa sáng với cô. Anh nghĩ mình nhất định quá cô đơn. Cho nên cứ như vậy, Bạch Bác Sĩ tới dưới lầu nhà cô, còn mang theo một vali hành lý siêu bự. Tại sao cần vali siêu bự? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Bạch Bác Sĩ liền tối đen. Máy vi tính, quần áo, váy, còn cả đống dự phẩm bên trong phòng tắm. Và Xa Xa Lệ nói một tràng, còn đặc biệt dặn dò: "Đừng quên đó, còn cả chậu hoa bằng ngọc cẩm thạch ở trên bàn." Bạch Bác Sĩ hít thở sâu, xách vali hành lý xuống xe, chen qua nhóm phóng viên, mở cửa. Tiên sinh, anh có biết anh ở nơi này sao?" Đám phóng viên truy hỏi, anh nghiêm mặt, giữ im lặng, mở cửa khu nhà trọ ra. Có một đám phóng viên nam cố gắng xông vào. "Tránh ra." Bạch Bác Sĩ dáng người cao to, vung tay lên, chân chặn ngang, đẩy phóng viên ra ngoài. Bạch Bác Sĩ đóng sầm cửa lại, đám phóng viên bị ngăn ở bên ngoài. Anh lên lầu, dùng chiếc chìa khóa để mở cửa nhà cô, liên nhìn quang cảnh bên trong. Bạch Bác Sĩ ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, anh nổi lên lo lắng cho căn biệt thự sang trọng của mình trong tương lai. Nhà anh rộng rãi ngăn nắp, nhà cô bừa bộn chật chội, rất nhiều sách báo, rất nhiều đồ trang trí, đủ mọi màu sắc, bảy màu rực rỡ, nhìn thôi đã hoa cả mắt. Cô nàng này thật là... Bạch Bác Sĩ kéo chiếc vali vào nhà, anh dùng chân đá văng mấy tờ tạp chí ngổn ngang trên mặt đất, tìm lối đi. Anh phải gạt chồng sách lộn xộn này trên bàn mới có thể tìm được máy vi tính ghi chép của cô. Ngốc quá đi, đâu ai để đồ trên máy vi tính chứ? Bạch Bác Sĩ khom người, rút ổ phích cắm máy vi tính, phát hiện dây điện trong nhà cô đại thiếu thư này xoắn tít lại. Ngu ngốc, cô có khái niệm an toàn hay không vậy? Anh mắng, cũng mất chừng một giờ giúp cô sắp xếp lại toàn bộ dây điện bóng đèn này, dây điện thoại này, dây điện radio này. Bạch Bác Sĩ bỏ máy vi tính của cô vào túi đựng, lúc này anh liếc thấy giá CD. Anh thở không nổi, thiếu chút nữa phát điên. CD bài bừa hỗn độn, không phân loại gì cả, tiếng Trung, tiếng Anh, xen lẫn vào nhau, lại có người trà đạp CD như vậy sao? Rõ là ngốc không có thuốc chữa mà. Vì thế anh mất thêm nửa giờ sửa sang lại chồng CD giúp cô, sao check, điện ảnh Trung văn, Anh văn, sắp xếp theo thứ tự ABCD. Cô ngắm nhìn tủ CD bài biện ngăn nắp, Bạch Bác Sĩ hít thở sâu, hài lòng gật đầu. Thế này mới coi được chứ. Mở vali hành lý ra, Bạch Bác Sĩ xoay người mở tủ quần áo. Bùm, một hộp giày rơi trúng xuống trán anh. Xít, Bạch Bác Sĩ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của Sa tiểu thư, mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Please, người phụ nữ này có hiểu biết thông thường hay không? Cô ta rốt cuộc có phải phụ nữ hay không đây? Áo sơ mi thì vò gấp lại, áo phông lại dùng móc treo, váy treo tùy tiện loạn xạ, cả quần áo mùa hè mùa đông đều xếp chung một chỗ. Bạch Bác Sĩ xắn tay áo lên, ném toàn bộ đống quần áo của cô ra, từng cái một, sắp lại đâu ra đấy. Áo sơ mi phải cho ra dáng áo sơ mi chứ, váy nên treo vào chỗ dành riêng cho váy, áo phông không nên treo mà chỉ cần gấp lại gọn gàng. Ừ, mất một tiếng lận. Đứng trước tủ quần áo sơ mi và âu phục đã được phân loại ngay ngắn chỉnh tề. Mớ hỗn độn khủng bố trong tủ quần áo được thu dọn trở nên ngăn nắp có thứ tự. Bạch bác sĩ quả thực cảm động muốn rơi nước mắt. Nhiệm vụ gian khổ như vậy, thế nhưng anh cũng đã hoàn thành. Bạch bác sĩ lựa ra mấy bộ thường phục bỏ vào vali hành lý, sau đó đi tìm sách mà cô cần. Khi anh trông thấy giá sách đồ sộ kê sát vào tường, huyết áp bạch bác sĩ đột ngột tăng vọt, chóng mặt hoa mắt. Thiên tài, vị tiểu thư này thật là thiên tài. Khóe mắt anh giật giật, sắp sửa nổi trận lôi đình. Anh căm hận nhất loại người đặt sách lộn ngược, mà trong giá sách của cô đại tiểu thư này có vài cuốn sách để bừa bộn, chẳng thèm phân loại, trước sau trái phải, trong ngoài trên dưới đảo điên, có trang sách còn bị hủy hoại. Giờ phút này nếu cô có ở đây, anh sẽ không chút do dự ấn đầu cô vào tường. Sao cô có thể trà đạp sách như vậy? Dù gì cô cũng là người viết văn, quả thực không thể tha thứ được. Bạch bác sĩ lập tức bắt tay vào việc sắp xếp lại chồng sách của cô. Sách nghệ thuật gom một chỗ, sách văn học riêng, cổ văn, văn xuôi. Bạch bác sĩ còn chỉnh trang theo thứ tự. Ngay cả đống tạp chí răng đầy dưới sàn nhà cũng không bỏ qua. Hừ, 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Bạch bác sĩ đầu đầy mồ hôi đứng trước giá sách. Anh gật gật đầu, rất bội phục thành quả của mình. Xoay người. Xít, trời đã hoàng hôn, sắp tối rồi. Anh vội vàng đem những đồ gia lệ cần bỏ vào vali hành lý, không quên ôm lấy bồn hoa rời đi. Loảng xoảng, chậu hoa trong tay rớt xuống đất. Phịch, vali hành lý cũng rơi theo. Trước căn biệt thự, bạch bác sĩ về nhà, thiếu chút nữa bộc phát bệnh tim. Xa gia lệ, cô nhất định là đang lục tìm ma quỷ ở nhà bạch bác sĩ, nhất định là tới đây để tiêu trừ nghiệp chướng giúp anh. Cô đang làm gì đó? Anh suy nhược cơ thể, anh thực sự muốn chết nha. Sa Gia Lệ đang nằm bò trên mái hiên tầng 2, nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại, tiếp đó vô cùng cẩn thận giơ tay phải lên. Bạch bác sĩ sợ tới mức lùi từng bước một, trông thấy trong tay cô có một vật nhỏ đó đang khẽ ngọ ngoậy. Mèo, trên mái hiên nhà anh có con mèo. Nó nhỏ đến mức chỉ thấy bàn tay cô thật lớn. Bồn hoa của tôi. Cô phát hiện chậu hoa bằng ngọc cẩm thạch đã vỡ tan tành trên mặt đất. Anh làm vỡ bồn hoa của tôi. Cô mau xuống đây. Bạch bác sĩ gào thét, tức chết mất. Cô túm chặt mèo con định nhảy xuống. Phía dưới là ban công tầng 2. Tất nhiên, nếu không nhảy chuẩn, rất có thể cô sẽ thẳng tiến tới trình diện Diêm Vương. Chờ đã, đừng. Bạch bác sĩ vội vã chạy vào trong nhà lấy thang ra. Dưới sự giúp đỡ của bạch bác sĩ, Gia Lệ chạm đất an toàn, giải thích với anh. Tôi cứ nghe thấy tiếng meo meo đâu đây, lò mọ tìm kiếm, mới phát hiện là từ trên mái hiên nhà anh vọng lại. Nhất định là mèo mẹ đã bỏ rơi nó, thật đáng thương. Anh xem, mắt nó vẫn chưa mở này, nó còn bé quá. Mèo con khản giọng tiếp tục kêu meo meo. Bạch bác sĩ kẹp điện thoại bên vai trái, dò sổ ghi chép điện thoại tìm người bạn bác sĩ thú y, trông thấy Gia Lệ định đặt mèo con lên ghế sofa, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Này, đừng để ly ghế sofa. Gia Lệ chuyển sang đặt trên bàn, anh lại gào lên. Này, chỗ đó thỉnh thoảng ngồi ăn cơm. Gia Lệ xoay người túm lấy gối ôm, bạch bác sĩ trừng to mắt. Cô! Không kịp nữa rồi, cô đã đặt mèo con lên gối ôm. Đoàng! Bạch bác sĩ có cảm giác vạn mũi tên xuyên qua tim. Cô ngang nhiên đặt nó lên. Nghĩ đến vi khuẩn, cháy giận, bọ chét. Trời ạ, vội vã gọi điện thoại. Alo, Đại Sơn à, tôi nhặt được một con mèo. Nó vẫn chưa mở mắt ra. Sa Gia Lệ nằm bò trên mặt đất nghiên cứu mèo con. Bạch bác sĩ thì nghiên cứu Sa Gia Lệ để xem cô đại thiếu thư lại làm chuyện xấu gì. Bây giờ tôi sẽ lập tức tới đó. Không thể chịu được việc trong nhà có thú nuôi hoành hành, bạch bác sĩ lập tức mang mèo con tới bệnh viện thú y mà bạn anh mở. Bệnh viện thú y Chu Đại Sơn. Nó còn quá nhỏ, cách 2 tiếng phải cho ăn một lần, hơn nữa còn phải dùng loại sữa đặc thù dành riêng cho mèo con uống. Bác sĩ thú y Chu Đại Sơn vừa nói vừa lấy ra một bình sữa bột. Để nó lại chỗ cậu đi. Bạch bác sĩ nói. Cậu là bác sĩ thú y, để nó ở chỗ này thì tốt hơn. Ngàn vạn lần không thể đem nó về nhà, nuôi thú cưng rất phiền phức. Ta lại cầm bình sữa lên nghiên cứu, lắng nghe bọn họ nói chuyện. Không được, bác sĩ, cậu xem này. Đại Sơn chỉ bảng thông báo trên tường. Trên đó ghi gì? Mẹ bác sĩ nhìn rồi đáp. Thông báo tuyển người. Đúng, không đủ nhân viên. Cậu nói xem, tôi còn có thể cách 2 tiếng cho mèo con một lần không? Ừ, cũng có lý. Ra lại gật đầu, cô ôm chặt mèo con. Nhóc con đáng thương, cô cưng nựng vuốt ve mèo con. Cậu không chịu chứa chấp nó. Mẹ bác sĩ con mày. Không lẽ cậu muốn cho nó lưu lạc đầu đường sao? Cậu nuôi đi, Đại Sơn nói. Nó còn nhỏ như vậy, tôi sẽ không nuôi. Mẹ bác sĩ cự tuyệt. Gia Lệ ôm mèo con đứng giữa bọn họ, thấy bọn họ, cậu một lời, tôi một câu. Đại Sơn đề nghị. Tôi có thể hướng dẫn cho cậu cách chăm sóc. Mẹ bác sĩ oán trách. Tôi ghét thú nuôi, bọn nó đi đại tiện bừa bãi và bôi bẩn ra nhà, trên người bọn nó còn có bọ chét. Tôi vừa mới kiểm tra qua, trên người nó không có bọ chét. Mèo còn hay tha đồ đi lung tung, tôi không thể nuôi. Nhà tôi cũng không nuôi thú cưng, đó là nguyên tắc của tôi. Tôi nuôi, Gia Lệ nói, hai người liền ngước nhìn cô. Khóe mắt bạch bác sĩ giật giật nổi cả gân xanh. Đại tiểu thư, hiện giờ cô đang ở nhờ nhà ai? Nhà anh. Đúng. Bạch bác sĩ gầm lên với cô. Vậy nên cô nuôi thì chẳng khác nào tôi nuôi cá. Phốc, Đại Sơn bật cười, chưa từng thấy bạch bác sĩ gào lên với cô gái nào. Nhà anh rộng như vậy, nuôi một con mèo thì có sao? Ta lại oán giận. Không phải là có sao hay không, mà là phiền toái, rất phiền toái. Phải dọn dẹp đống đại tiện, phải tiêm chủng phòng ngừa. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nó cắn đồ đạc lung tung. Phiền, phiền, phiền. Nghĩ thôi đã nhức đầu. Nó còn bé như vậy, lại không có mẹ chăm sóc. Sao anh máu lạnh thế? Nuôi thêm một con mèo đâu có ảnh hưởng nhiều. Nhà anh rộng như vậy, thêm tiếng mèo kêu meo meo chẳng vui hơn à? Tôi máu lạnh. Nếu tôi máu lạnh còn thu nhận cô sao? Nói chuyện phải có lương tâm. Phải, nói thật hay. Ra lại ôm chặt mèo con phản bác lại. Đúng vậy, sao tôi có thể được coi đời tiên? Tôi há có thể vong ân bội nghĩa chứ? Tốt nhất là nhà ai về nhà nấy, không miễn cưỡng anh nữa. Bạch đại y sĩ, tôi mang mèo về nhà, ổ giáp vàng giáp bạc cũng không mặc ổ chuột nhà tôi. Tôi nuôi mèo nuôi chó, nuôi gấu nuôi lợn, không cần phải để ý đến sắc mặt người khác, được chưa? Được chưa? Được chưa? Hừ, ăn nhờ đậu quả nhiên không có tôn nghiêm. Đại Sơn trố mắt đứng nhìn. Wow, miệng lưỡi cô nàng này mắng người thật trơn tru. Xít, mẹ bác sĩ trừng mắt với cô, giận đến nỗi chỉ muốn vặn gãy cổ cô. Mặc xa anh ta, Gia Lệ quay đầu hỏi Đại Sơn. Sữa bột cho mèo hết bao nhiêu tiền? Mẹ bác sĩ vô tình, hừ, nhà anh ta rộng thế, vậy mà không chứa nổi một con mèo. Ách, không cần đâu, tặng cô đấy. Đại Sơn nén cười, nhắm mắt nhìn bạn thân, sắc mặt cậu ta sám hoét, giống như bị trúng gió, ha ha. Đại Sơn mỉm cười, áy náy nói với Gia Lệ. Thật ngại quá, nếu không phải phòng khám bận rộn, tôi sẽ thu nhận nó. Không sao, tôi hiểu mà, chăm sóc nó thế nào vậy? Tôi cho cô một bình sữa để dùng, sau này cô cứ theo đó mà làm. Đại Sơn rất nhiệt tình làm mẫu cho Gia Lệ xem. Gia Lệ kiên nhẫn nghe, hai người bọn họ vừa nói vừa cười, bạch bác sĩ thấy rất khó chịu. Đại Sơn bắt đầu tán gẫu với Gia Lệ một số chuyện lý thú về vật nuôi, cô nghe xong liền cười. Ngực bạch bác sĩ đau nhói, nghe thấy Đại Sơn bắt đầu hẹn Gia Lệ. Ngày mai cô có rảnh không? Lúc chập tối tôi phải đi Đạm Thủy khám chữa bệnh miễn phí, muốn đi cùng không? Gì cơ, anh còn khám bệnh miễn phí á? Anh thật tốt bụng. Gia Lệ cảm động nhìn Đại Sơn, làm như bạch bác sĩ không tồn tại, cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn anh lấy một lần. Lòng bạch bác sĩ đau thắt. Đủ rồi, anh gào lên với Đại Sơn. Chẳng phải cậu rất bận ư, còn đi khám bệnh miễn phí. Vô duyên vô cớ nổi giận kéo Gia Lệ đi. Nuôi thì nuôi, đi thôi. Gia Lệ bị anh lôi đi. Anh đừng lôi kéo tôi à, anh làm gì nhanh dữ vậy, tôi còn chưa kịp cầm đồ nữa, chờ đã. Anh buông tay ra, buông tay ra. Có câu nói gọi là hiệu ứng domino rằng tất cả mọi hỗn loạn đều bắt nguồn từ quân cờ đầu tiên. Trong lòng bạch bác sĩ trào máu, Sa Gia Lệ chính là quân cờ đầu tiên kia. Tất cả những rắc rối phiền não mâu thuẫn và cả bực bội từ đáy lòng đều là do cô đại tiểu thư này gây nên. Cô giống như một cơn mưa rào đột nhiên kéo tới khi thời tiết đẹp đảo lộn cuộc sống của anh và vỡ nguyên tắc của anh. Anh có chút hoảng sợ, lại có chút tức giận. Thế nhưng phiền toái vẫn chưa chấm dứt. Trong thời gian ngắn, anh và cô gái này dường như bên nhau không rời. Bạch bác sĩ nghĩ, nếu phiền như vậy thì không cần để ý đến cô, chỉ cần đừng để ý đến cô nữa, cuộc sống nhất định sẽ có thể yên tĩnh, đáy lòng sẽ thoải mái, anh cũng sẽ không còn mâu thuẫn, phiền não và cả những bực bội. Thế nhưng, thật muốn cắt đứt liên quan tới cô sao? Thật muốn cô biến đi phương xa, từ nay về sau không can hệ gì nữa sao? Anh muốn thế sao? Anh thì thật, anh không muốn, anh nhất định là bị hạ cổ độc rồi, hoặc là bị ma ám, nếu không tại sao lại để cô hại tới anh nông nỗi này? Trời ạ, thật là nghiệp chướng. Bị đặt ở trên bàn trong cái gối ôm, thân thể màu xám tro của mèo con cuộn tròn lại, hai người lớn thì ngồi ở ghế sofa nhìn nó. Một người ngồi cách rất xa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm khắc. Người kia tay cầm bình sữa, ánh mắt vô cùng từ bi, ẩn chứa tình mẫu tử. Cô cười híp mắt, ngắm nhìn mèo con. Chúng ta nên đặt tên cho nó. Ừ, bạch bác sĩ không nhiệt tình lên tiếng. Anh chán ghét bản thân mình, nghĩ mãi không ra mình rốt cuộc bị làm sao vậy. Buổi chiều lại còn ngu ngốc, làm cu li cho cô không ít. Hiện giờ anh thật sự quá mệt mỏi. Ngoài mệt ra còn có một loại cảm giác suy nhược. Còn nữa, anh cảm thấy mình rất bất lực. Đây mới là cái chính khiến anh uể oải. Khí phách nam nhi của anh đâu rồi? Tính quyết đoán của anh đâu rồi? Toàn bộ đã tan biến không sót lại một chút nào. Buồn nôn chết đi. Tôi nghĩ gọi là cầu cầu. Vật hình cầu, quả bóng. Nó rất gầy, cầu cái gì mà cầu? Bạch bác sĩ tức giận nói. Vậy cô suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Gọi là Mỹ Mỹ. Nó là sống đực. Mỹ khỉ gió. Hay Tráng Tráng. Cường Tráng khỏe mạnh. Lẽ thường nếu gọi Kim Ngân Châu Bảo thì sẽ rất nghèo, nếu gọi Mỹ Lệ thì sẽ rất xấu, nếu gọi là Tráng thì... Vậy gọi là Tiểu Bạch. Lông nó màu xám đấy. Bùm, Sa Gia Lệ cố sức đặt bình sữa xuống, quay đầu sang lườm anh. Anh nhất định phải bắt bẻ mới chịu được à? Nếu không anh chọn đi, nếu anh không nghĩ ra được, tôi sẽ gọi nó là Tiểu Bác Sĩ. Cô... Khóe mắt anh giật giật muốn học máu. Cô cười nham hiểm. Không nghĩ ra được, tốt. Gia Lệ nghiêng người hướng về phía mèo con gọi ngọt ngào. Tiểu bác sĩ, tiểu bác sĩ, tiểu bác sĩ ngoan nhé, tiểu bác sĩ. Sắc mặt bạch bác sĩ tối sầm lại, giật chiếc gối ôm khác ném cô. A, cô ôm đầu, nghiêng mặt ngó nhìn bộ dáng anh tức giận. Phốc, không nhịn được cười. Anh chưa nghĩ ra à? Bạch bác sĩ nhìn mèo con, suy nghĩ nghiêm túc trong 5 phút. Gọi là meo meo. Gọi là meo meo. Gia Lệ nghe thế, không nhịn được ca ngợi. Wow, anh có ý tưởng rất sáng tạo đó. Anh muốn bóp chết cô. Gia Lệ xác định đã 2 tiếng trôi qua, tay trái ôm mèo, tay phải cầm bình sữa. Chật chật chật. Uống sữa, nào. Cô đè núm bu cao su lại gần miệng mèo con quay đầu đi. Sao thế? Bạch bác sĩ đi tới. Uống chưa? Quái lạ. Gia Lệ lại thử lần nữa. Mèo con, mau uống sữa nào. Cô kê núm bu cao su tới gần miệng nó vẫn quay mặt đi. Sao không uống? Có chuyện gì nhỉ? Nó không uống, làm sao bây giờ? Để tôi. Bạch bác sĩ ôm mèo qua, anh ngẫm nghĩ, vươn tay phải về phía Gia Lệ. Bình sữa. Gia Lệ đưa cho anh lắc lắc bình sữa, áp lại gần miệng mèo con. Nào, uống đi. Uống nào, uống nào. Gia Lệ trừng mắt nhìn anh. Ồ, khuôn mặt bài bác sĩ nghiêm khắc cũng mở miệng nói được hai chữ này, khiến cô thoáng chốc có loại cảm giác lẫn lộn, rất muốn cười. Cô thấy bạch bác sĩ cọ cọ núm bú cao su bên miệng mèo con vẫn quay đầu đi. Gia Lệ nôn nóng. Không, xong rồi, nó không uống, làm sao bây giờ? Đại Sơn nói nếu nó không chịu uống sữa, sẽ chết mất. Bạch bác sĩ co mày, anh cầm bình sữa, đứng lên quan sát, bóp ra một chút sữa, để núm bú cao su thấm ướt, sát vào mũi mèo con, cốt để nó ngửi được. Sau đó kê lại gần cái miệng nhỏ của nó. Mèo con giật mình, bỗng nhiên há miệng ra mút, chân trước như lấy bàn tay bạch bác sĩ ra sức hút, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít rít. Gia Lệ kêu to, nó uống rồi à, yes. Bạch bác sĩ cười, một loại cảm giác thỏa mãn bỗng lấp đầy trái tim anh. Nhìn bộ dáng bú sữa của mèo con, bàn chân nhỏ nhắn kia bám vào tay anh rất cảm động, trong chớp mắt tan chảy trái tim anh. Chắc nó đói bụng lắm, anh nói, khóe miệng nhếch nhếch lên đắc ý. Không ngờ anh lợi hại thế, quả thực rất phục mình. Gia Lệ sát lại gần, mở to mắt nhìn, kề sát vào vai anh, hưng phấn nói. Nó uống nhiều thật, chắc nó cho rằng anh là mẹ nó, ha ha ha. Cô đương cao hứng. Thật đáng yêu, rất đáng yêu. Anh xem cái bộ dáng thỏa mãn của nó kìa, vừa ngủ vừa uống. Anh xem cái lưỡi nhỏ của nó kìa. Wow, thật đáng yêu, mà hồng phấn. Nghe cô hưng phấn la hét, bạch bác sĩ quay đầu nhìn cô, tim đập loạn nhịp. Cô thật đáng yêu a, cặp mắt sáng ngời, gương mặt hồng hào. Ngắm nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, lòng anh thấy ấm áp. Anh vốn ghét thú nuôi, sau khi nhận được giấy phép nha khoa, hàng ngày đều chữa bệnh răng miệng giúp mọi người. Không như giây phút này cho mèo con uống sữa hài lòng tới vậy. Thì ra nuôi thú cưng cũng đâu đến nỗi nào. Bạch bác sĩ cúi đầu nhìn mèo con, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, anh nói. Chúng ta nên làm một bảng biểu, ghi lại giờ giấc cho nó uống sữa, như vậy chúng ta sẽ không bị quên. Bạch bác sĩ thốt ra hai từ chúng ta, nhưng không ý thức được mình đã coi Gia Lệ như người nhà. Được, Gia Lệ tán thành. Nhưng buổi tối tôi cần ngủ. Tôi là con cú đêm, để tôi phụ trách. Tôi nghĩ nên tìm một thùng cát tông làm chuồng cho nó, như vậy mới đủ giữ ấm. Đúng, Gia Lệ gật đầu, không ngờ anh suy nghĩ thật chu đáo. Bảy bác sĩ nhìn mèo con, lại nghĩ đến chút chuyện. Cho nó lớn thêm chút nữa, mang nó đi tiêm phòng, còn phải cấy cả chip điện tử. Đúng rồi, cần chuẩn bị hồ sơ ghi chép lại giúp nó. Ngày mai tôi sẽ cầm máy quay kỹ thuật số ghi lại quá trình trưởng thành của nó. Ừ, Gia Lệ cười trộm nhìn anh. Cô thật thích bộ dáng nghiêm túc này của bạch bác sĩ, vừa cho mèo uống sữa, vừa lên kế hoạch nuôi mèo ra sao. Tương lai nhất định là người cha tốt. Gia Lệ cười tươi, cô cảm thấy thật ấm áp, cô thích bầu không khí này. Mèo con đã no rồi, bạch bác sĩ nhẹ nhàng đặt nó lên gối ôm. Anh say mê ngắm nhìn mèo con, sau đó giống như nhận ra ánh mắt của cô, anh quay mặt sang. Gia Lệ bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt long lanh lóe lên, anh cũng ngẩn ngơ nhìn lại cô, đáy lòng thấp thỏm. Cô nàng đã đá anh thật ngu ngốc. Gia Lệ chân thành nói, anh tốt như vậy, cái cô Phó Hân Lan kia ngốc thật. Bạch bác sĩ nghe xong vô cùng cảm động, ánh mắt anh u ám, nhìn xa Gia Lệ cũng nói thật lòng. Cái gã đã bỏ cô cũng thật ngu ngốc. Cô đáng yêu lại tốt bụng, tên Cao Tuấn Thái kia sao nỡ lòng làm tổn thương cô. Ánh mắt bọn họ giao nhau, hơi thở cô rối loạn, lòng ngực anh nóng lên. Trong thoáng chốc, cô gần như nghĩ rằng bọn họ sẽ hôn nhau. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí ám muội. Ánh mắt bạch bác sĩ lóe lên, hai tay siết lại rồi buông ra, anh di chuyển tầm nhìn. Tôi muốn đi ngủ rồi, còn cô? Anh nói. Tôi muốn tranh thủ viết bản thảo. Cô mở máy tính ra, lại vuốt ve mèo con. Anh đi ngủ đi, tôi sẽ cho nó ăn. Cô cầm lấy đồng hồ báo thức trên bàn. 2 tiếng một lần. Vừa chỉnh đồng hồ báo thức, vừa cố gắng bình ổn nhịp tim đập loạn. Cô có thể ngủ ở phòng cho khách, không sao, ghế sofa rất rộng, tôi còn viết bản thảo, mệt thì ngủ luôn đây. Bạch bác sĩ đứng dậy rời đi. Gia Lệ thở phào, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng đầu lại nghĩ ngợi lung tung. Vừa rồi anh định hôn cô cảm nhận được. Giả sử anh hôn thật, cô có ngăn cản không? Gia Lệ liếm liếm môi. Không, cô sẽ không ngăn lại, thậm chí cô còn có chút thất vọng khi anh không làm như vậy. Gia Lệ sờ mặt, chết tiệt, nóng bừng. Xa Gia Lệ ơi là xa Gia Lệ. Cô lắc đầu bật cười. Vừa mới bị một tên đá xong, nhanh như vậy đã lại một yêu đương sao? Đừng ngốc thế. Bạch bác sĩ nằm trên giường, nghe thấy tiếng Gia Gia Lệ gõ bàn phím. Lúc nãy, anh thiếu chút nữa đã hôn cô. Cơn xúc động mãnh liệt đó xâm chiếm anh, chỉ muốn ấn cô xuống ghế sofa, hôn ngấu nghiến. Trời ạ, bạch bác sĩ rất ảo não. Anh luôn kiềm chế bản thân rất nghiêm, không nghĩ rằng mình giống với những người đàn ông khác, dễ xúc động. Loại xúc động này hẳn là không liên quan gì với yêu, nhưng có liên quan đến việc cô là phụ nữ không? Anh trấn an suy nghĩ của mình. Dù sao cũng không thể nào là vì yêu Gia Gia Lệ. Yêu? Đáy lòng bạch bác sĩ chấn động. Không, không thể nào, cô không thuộc mẫu người anh thích. Anh rất vui vì mình không làm vậy, anh tự hỏi mình. Mày đó, chẳng lẽ đã quên Hân Lan? Cũng không biết tại sao lại vậy, gần đây trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt Gia Gia Lệ. Bạch bác sĩ bực bội kéo chăn bông trùm kín đầu, ngăn mình đừng suy nghĩ tiếp nữa. Qua hồi lâu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, bạch bác sĩ thắt caravat, mặc ô phục áo vest, tay xách cặp đựng tài liệu, tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi làm. Giống y như trước đây, anh ăn mặc chỉnh tề, không chê vào đâu được. Vừa nhìn đã biết đó là chàng trai tốt, làm việc nghiêm túc, đáng để phó thác. Anh ra khỏi phòng, bạch bác sĩ chấn động, ngần ngơ vài giây. Anh chưa từng thấy cô gái nào có tư thế ngủ như vậy, sốc toàn tập. Chỉ thấy trên ghế sofa, Gia Gia Lệ ngửa mặt ngủ hình chữ đại, một chân vắt ở rìa ghế sofa, chân kia thì uốn cong trên ghế sofa. Tay phải ôm gối ôm, tóc tai bù xù, ngủ mà không để ý đến hình tượng. Kinh khủng nhất chính là đai lưng áo ngủ trên người cô nới lỏng, mà cái chân kia lại vắt ở rìa ghế sofa, khiến cô lộ ra hơn phân nửa làn da trần trụi. Thân thể bạch bác sĩ căng cứng, một luồng nhiệt đổ dồn về phía trán. Quả thực, dẫn con người ta đến con đường phạm tội, thật sự rất khó coi. Bạch bác sĩ tiến lên, nhặt chiếc chăn đã bị cô đào xuống sàn nhà lên, đắp cho cô. Trên màn hình máy tính, cô gõ bản thảo cũng khá nhiều. Anh nhấn nút save, giúp cô tắt máy tính. Sau đó anh quan sát tình hình mèo con, lại nhìn đồng hồ báo thức, phát hiện cô đã đặt đồng hồ báo thức tới 7 giờ. Xem ra cô đúng là cứ cách 2 giờ lại cho ăn một lần. Bạch bác sĩ liếc nhìn cô, thấy quầng thâm dưới mí mắt cô chắc chắn rất mệt mỏi. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô nhăn mặt nhíu mày. Bạch bác sĩ chu đáo kéo rèm cửa sổ, đặt chiếc chìa khóa dự trữ lên bàn, sau đó xỏ giày rời đi. Bỗng cửa lại mở ra, bạch bác sĩ bước vào, viết giấy để ở trên bàn, ôm thùng cát tông đựng mèo con, tiện tay tắt đồng hồ báo thức đi. Liên nhìn Gia Lệ, ngẫm nghĩ, đưa tay xoa xoa đầu cô. Đừng làm ồn. Cô vung tay lên, lại tiếp tục ngủ. Anh bật cười, ngồi xổm trước ghế sofa, ngắm nhìn cô, trầm tư trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch lên, ôm thùng cát tông rời đi. Quiet, you whisper comfort that lifts my heart. I soft words that touch me when I just can't speak.